Thật ra sau khi nhìn xu thế mạnh mẽ trên Inter, khi thấy quần chúng nhân dân kích động vì tham quan, quan Vĩnh Hạ đã nghĩ đến một người, chính là viên cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi của thành phố Đông Bộ. Người đứng phía sau đâm cho Vương Tử Quân một đao chí mạng chỉ có thể là Nguyễn Trấn Nhạc mà thôi. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ, biết đâu không phải chỉ là đối với Vương Tử Quân, dù là bất kỳ kẻ nào đối mặt với tình huống hủy diệt như vậy cũng cảm thấy cực kỳ kinh hồn sợ hãi. Quan Vĩnh Hạ cũng rất tán thành những lời cảm khái của Bí thư Hào Nhất Phong, một đao chém xuống sẽ thấy máu. Lần này Nguyễn Trấn Nhạc công kích Vương Tử Quân không chỉ muốn giành vị trí, còn muốn trực tiếp đánh cho Vương Tử Quân rơi vào 9 tầng địa ngục. Bí thư Hào, chúng ta không phải. Quan Vĩnh Hạ cũng không nói hết lời, hắn tin Hào Nhất Phong sẽ hiểu ý của mình. Hào Nhất Phong khoát tay áo nói. Chờ chút. Chờ chút. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt càng thêm nghiêm túc của Hào Nhất Phong, lại nhìn bộ dạng trầm ngâm không nói của Hào Nhất Phong, hắn đã hiểu tâm ý của Hào Nhất Phong. Bất cứ chuyện gì cũng phải làm theo quy củ. Hào Nhất Phong nói xong những lời này thì ném tờ giấy trong tay xuống đống văn kiện trước mặt. Làm theo quy củ. Quan Vĩnh Hạ nghe bốn chữ được nói ra từ miệng lãnh đạo càng nghĩ càng thấy có hương vị. Lúc này Hào Nhất Phong tuy rất muốn trực tiếp nắm bắt Vương Tử Quân thế nhưng sau lưng Vương Tử Quân có người trợ giúp, vì thế nên áp dụng phương án lấy tính chế động cứ dựa theo quy củ. Như vậy chẳng những đạt được mục đích thậm chí còn làm cho chính mình không bị dính bùn. Bí thư Hào, tôi biết nên làm gì. Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong, giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh, nhưng khi hắn đi lại, cả tòa nhà văn phòng tỉnh ủy giống như được bao bọc trong bầu không khí đặc biệt. Hào Nhất Phong chậm rãi thưởng thức ly tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ. Vừa rồi lão còn cảm thấy lao lực quá độ, bây giờ báo cáo của Quan Vĩnh Hạ làm cho lão sinh ra hy vọng, thầm nghĩ cứ để cho đám người kia quấn lấy nhau thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 972. Sóng gió. Chương 972. Sóng gió. Thạc Kiên Quân nhìn tấm ảnh bằng ánh mắt lấp lánh, những ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu. Lúc đầu tiên mới nhìn vào người trong tấm ảnh thì hắn nhận ra ngay đó là Vương Tử Quân, chiếc đồng hồ kia là Patek Philippe. Hắn đã lên mạng xem xét, đã thấy được cái giá làm cho người ta khó thể hít thở, thế là không tin đó là sự thật. Còn không phải sao, trong ký ức của Thạc Kiên Quân thì đã gặp chiếc đồng hồ kia. Hơn nữa nó được đeo trên cổ tay của Vương Tử Quân. Nhiều người chú ý thì sự kiện xem như đã bùng phát, dù là Thạch Kiên Quân cũng không thể áp chế sự việc này xuống. Lúc này Vương Tử Quân ở giữa vòng xoáy, chỉ sợ sẽ. Thạch Kiên Quân nghĩ đến đây mà không khỏi muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng cuối cùng thì hắn vươn tay ra và co lại. Thanh niên đắc chí thật sự không phải là chuyện gì tốt. Thạc Kiên Quân nhìn bộ dạng tràn đầy tinh thần của người thanh niên trong tấm ảnh, thế là trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nếu như không phải mang chiếc đồng hồ tiền triệu đi rêu rao khắp nơi, chỉ sợ con đường phát triển trong tương lai sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy lần này với đối thủ là Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng Thạc Kiên Quân vẫn cảm thấy cơ hội thắng của Vương Tử Quân là rất lớn. Nhưng bây giờ tình hình biến đổi đột ngột, tất cả đã giống như hóa thành bọt nước. Chính mình nên tỏ thái độ thế nào? Thạc Kiên Quân có chút do dự, sau đó hắn gọi điện thoại cho Lữ Tiến Binh. Chào ngài, Chủ tịch Thạch, tôi là thư ký Tiểu Ngô của trưởng phòng Lữ. Trưởng phòng Lữ đã đi đến báo cáo công tác với Bí thư Nhất Phong, bây giờ còn chưa về. Người đàn ông ở đầu dây bên kia mở miệng báo cáo thân phận. Sau đó dùng giọng cung kính nói với Thạc Kiên Quân. Đi đến chỗ Hào Nhất Phong. Thạc Kiên Quân không khỏi trao mày, nhưng hắn không thể biểu hiện cảm giác không thoải mái của mình.

vị nhân viên ủy ban kỷ luật thị ủy cũng không ra Triệu Quân Dũng, gương mặt hắn khẽ run lên, hắn vẫn phải thực hiện chức trách của mình, giới thiệu Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua gian phòng đã yên tĩnh trở lại, trong lòng chợt có vài phần đắc ý, hắn hắng giọng định lên tiếng, đúng lúc thấy Khương Long Cương đứng cách đó không xa đứng lên. Chào chủ nhiệm Triệu, thành phố La Nam chúng tôi có không ít đồng chí trông ngóng ngài đến đây kiểm tra chỉ đạo công tác, đặc biệt là chủ tịch Nhan Sĩ Tắc, thật sự ngóng ngài như con ngóng mẹ. Nếu không phải có một người là bác Nhạc như ngài, chỉ sợ lúc này khối vàng còn đang nằm dưới đất sâu. Khương Long Cương nói rồi dối hai tay ra, cực kỳ nhiệt tình bắt tay với Triệu Quân Dũng. Lúc này vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt biến thành tái xám. Đây không phải là mình tự vạch áo cho người xem lưng sao? Sự kiện Nhan Sĩ Tắc chính là điểm nhơ trong kiếp sống chính trị của Triệu Quân Dũng, là một vết sẹo trong lòng cực kỳ khó lành. Bây giờ Khương Long Cương đứng lên đâm vào một dao không chút khách khí, không khỏi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Trong đầu Triệu Quân Dũng lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn biết rõ bây giờ không phải thời điểm mình nổi giận. Sau khi miễn cưỡng bắt tay Khương Long Cương, lý do đã chuẩn bị trước đó chợt tan biến không còn. Sau khi châm trước một lúc thì hắn mới mở miệng nói: các đồng chí, lúc này có một vấn đề cần phải giải thích với các ngài, mong các vị phải phụ trách với chính mình, phải có thái độ phụ trách với cả đồng chí của mình, cùng nói chuyện với người của chúng tôi. Triệu Quân Dũng nói xong thì nhìn thoáng qua Khương Long Cương, sau đó chỉ về phía Tiểu Triệu: bây giờ chúng tôi bắt đầu, mời đồng chí này đi trước. Tiểu Triệu dù sao cũng là một cán bộ trẻ tuổi, hắn có chút sững sốt, sau đó đưa mắt nhìn Khương Long Cương. Khi hắn thấy gương mặt tươi cười của Khương Long Cương, lại nhận được cái gật đầu của anh Khương, thế là cùng Triệu Quân Dũng đi ra ngoài. Triệu Quân Dũng đi đến bên cửa thì lại nhìn thoáng qua đám người Khương Long Cương trong phòng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Các vị, lát nữa còn cần các vị phối hợp công tác, bây giờ thừa dịp tôi còn chưa mời các vị, mong các vị nên suy xét một chút, có những nguyên tắc tôi không cần nói thì mọi người cũng biết, đó là trách nhiệm của những người khai báo giả dối. Triệu Quân Dũng nói bằng giọng điệu lạnh lẽo, hắn dùng ánh mắt âm hiểm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay đầu bỏ đi. Lúc này có ba người ở trong một gian phòng đang ngồi chờ, sau khi Tiểu Triệu đi vào thì cửa phòng bị đóng lại. Mời ngồi. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, sau đó thản nhiên nói. Bầu không khí của gian phòng trở nên nặng nề khi có sự xuất hiện của Triệu Quân Dũng, lúc này từng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Triệu. Tiểu Triệu lần đầu tiên rơi vào tình huống như thế này, trực giác làm hắn sinh ra cảm giác như phạm nhân bị thẩm vấn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hít vào một hơi và ngồi xuống ghế salon. Triệu Quân Dũng ngồi ở chiếc bàn chính giữa, hắn cũng không nói lời nào mà chỉ nhìn Tiểu Triệu. Hắn là một cán bộ lão luyện trong đơn vị kiểm tra kỷ luật, trước nay đều vượt qua phòng tuyến tinh thần của đối phương. Vì vậy bây giờ mọi chuyện xem như dễ làm. Đối với loại cán bộ trẻ tuổi căn bản chưa có nhiều kinh nghiệm lăn lộn quan trường và chậm rãi bò lên trên dựa vào vận may như Tiểu Triệu thì trầm mặc chính là phương thức chiến đấu tốt nhất. Sau 5 phút thì Tiểu Triệu cuối cùng cũng cảm thấy có chút bất an. Triệu Quân Dũng thấy đã đến đúng thời điểm, hắn nở nụ cười thân thiết rồi mở miệng nói: đồng chí, cậu tên gì? Triệu Đắc Bình. Tiểu Triệu có chút sững sốt, sau đó hắn trầm giọng nói: cậu nói gì? Vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt biến đổi. Lúc này vẻ mặt hai nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy ngồi bên cạnh Triệu Quân Dũng chợt trở nên cực kỳ quái dị. Triệu Đắc Bình, đó là tên của tôi trong 20 năm qua, không tin có thể đến cục công an điều tra thêm. Tiểu Triệu vốn có chút sợ hãi, bây giờ nhìn vào vẻ mặt của Triệu Quân Dũng thế là tính tình của thanh niên chợt bùng phát, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói: à, không có gì. Triệu Quân Dũng nói một câu, sau đó gật đầu với người ghi chép ở bên cạnh. Người bên cạnh nhanh chóng ghi ba chữ Triệu Đắc Bình lên giấy, trong lòng không nhịn được cảm thấy vui mừng. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy? Bố của chủ nhiệm Triệu vừa mới mất cũng tên là Triệu Đắc Bình. Không ngờ vụ án mới bắt đầu thì chủ nhiệm Triệu đã gọi vào thẩm vấn một người cha. Đồng chí Tiểu Triệu tất nhiên là không biết mình chiếm tiện nghi làm bố của chủ nhiệm Triệu. Hắn vẫn dùng ánh mắt không nóng ca, hơ, o, gơ, nơ, lạnh nhìn Triệu Quân Dũng chờ đối phương đặt câu hỏi. Triệu Quân Dũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cố gắng giải quyết tâm tình của mình. Sao sự đời khéo trùng hợp như vậy? Triệu Quân Dũng thầm mắng một câu, hắn không thể không tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục. Triệu Đắc, cậu có chức vụ gì ở văn phòng thị ủy? Tôi không phải là Triệu Đắc, tôi là Triệu Đắc Bình. Tiểu Triệu thấy tên của mình bị đối phương đơn giản hóa, thế là dùng giọng đầy thiện ý nhắc nhở Triệu Quân Dũng. Triệu Quân Dũng nhìn Tiểu Triệu mà thật sự sinh ra xúc động muốn đánh người, anh tên gì có quan trọng vậy sao? Tiểu tử cậu thật sự là hỗn đan, dám chiếm tiện nghi của ông. Triệu Quân Dũng tuy tức giận nhưng cũng đang công tác, hắn không thể phát tác được. Hắn ho khẽ một tiếng cố gắng che giấu cảm xúc bực bội của mình, sau đó lạnh giọng nói. Tôi biết rõ cậu là Triệu Đắc Bình, bây giờ mong cậu trả lời vấn đề của tôi. Tiểu Triệu hít vào một hơi rồi nói. Tôi công tác ở khoa tổng hợp. Cậu phụ trách công tác gì? Triệu Quân Dũng tuy có buồn bực nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn phải đủ. Ngay từ đầu đã không hỏi về vấn đề cảo Vương Tử Quân, mà mở miệng tìm hiểu tình huống về Tiểu Triệu giống như hai bên đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Cảm giác căng thẳng của Tiểu Triệu đã được những lời nói của Triệu Quân Dũng làm cho tan biến, khá nhiều thứ tự trả lời vấn đề cũng rõ ràng mạch lạc hơn. Khi cậu tiếp xúc với bí thư Vương Tử Quân, cậu có thấy anh ấy đeo đồng hồ không? Trần Quảng Chiêu thấy thời cơ rất phù hợp, thế là chợt thay đổi chủ đề. Có thấy? Tiểu Triệu trả lời theo bản năng. Khi nghe Tiểu Triệu trả lời thì Triệu Quân Dũng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ mình đã tìm ra bằng chứng từ lời nói của đối phương, như vậy dù đối phương lúc đầu có chiếm chút tiện nghi cũng không là vấn đề. Cậu nói xem đó là nhãn hiệu gì? Có câu đuổi giặc đến cùng, Triệu Quân Dũng là người có kinh nghiệm phá án lâu năm, tất nhiên hắn sẽ không bị chút thành tích nhỏ kia làm cho mê muội, hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu Triệu lúc này cũng có phản ứng, hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng quyết đoán nói. Không biết. Cậu nói gì, cậu nói lại lần nữa xem. Triệu Quân Dũng nói rồi hai tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía Triệu Đắc Bình. Đồng chí Tiểu Triệu, vừa rồi tôi đã nói với cậu trong quá trình phối hợp điều tra, nếu không khai báo hay giả mạo bằng chứng, như vậy sẽ phải tiếp nhận xử phạt theo pháp luật. Cậu công tác chưa lâu, tương lai còn rộng lớn, tội gì vì chuyện người khác mà làm ảnh hưởng đến chính mình. Triệu Quân Dũng dùng giọng tận tình khuyên bảo để hướng dẫn Triệu Đắc Bình đi từng bước một. Tiểu Triệu chớp chớp mắt rồi run giọng nói. Tôi thật sự không biết nó là cái gì, bề ngoài quá nhỏ, không ai thấy rõ nhãn hiệu được. Cậu xem có phải giống như cái này không? Triệu Quân Dũng lấy ra một tấm hình đồng hồ đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhìn tấm ảnh chụp đồng hồ Patek Philippe, trong lòng thầm nghĩ nó không khác gì đồng hồ của bí thư Vương, nhưng hắn lại trầm giọng nói. Tôi thật sự không quá rõ ràng cái này. Nhìn qua rất đẹp, hình như sản xuất ở Thượng Hải. Khốn kiếp! Triệu Quân Dũng thầm mắng một tiếng, giọng điệu chợt nghiêm nghị. Nhưng hắn dù có hổn hển dùng mọi thủ đoạn thì Tiểu Triệu vẫn giống như không có tiếp xúc trực tiếp với bí thư Vương, hắn căn bản không biết rõ đó là đồng hồ gì. Triệu Quân Dũng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cho Tiểu Triệu đi trước, sau đó gọi người khác đến.